Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương, chương 98, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Mạnh Thiếu Khiêm có cuộc gặp đối tác lâu năm ở công ty nên từ sớm anh đã rời nhà, trước đó đã nấu đồ ăn sáng cho hai mẹ con Lệ Ái. Trong văn phòng làm việc, Mạnh Thiếu Khiêm nghiêm nghị vắt đùi phải lên đùi trái, ánh mắt lạnh lẽo khác với sự ôn nhu ở nhà. Đối diện anh là Kiều Tổng và con gái Kiều Mi Như. Kiều Thị đã làm ăn rất lâu với Hàn Thị, nay được dịp Kiều Tổng đưa gia đình đi du lịch từ Mỹ về đây nên ghé Hàn Thị trò chuyện một chút. Mạnh Thiếu Khiêm cũng không thích tha gì mấy, nhưng vì Hàn Chấn Phong đang bận chăm hai quý tử, còn Mạnh Tường thì đưa Phương Diễm về thăm ba của cô ấy ở quê nhà vài ngày nên mọi việc sẽ do anh phụ trách. Nhưng việc không nhiều lắm cũng chẳng quan trọng, tự dưng nay lòi ra cuộc gặp mặt này mà hôm nay là thứ bảy. Anh tính không đến công ty để ở nhà chăm vợ chăm con. Hai, phiền chết đi được. Kiều Tổng nâng tách trà uống một ngụm sau đó nhìn Mạnh Thiếu Khiêm nói. Ngại quá, tôi vốn định hôm nào hẹn gặp ba người các cậu đi ăn một bữa nhưng mà Mi Nhược nó muốn gặp cậu. Tôi cũng không biết vì sao con bé thích cậu như vậy. Lời nói ám chỉ ý tứ rất rõ ràng, Mạnh Thiếu Khiêm làm sao không hiểu cho được. Nhưng mà loại phụ nữ như Kiều Mi Nhược anh vốn không để trong mắt từ trước đến giờ. Lẳng lơ, kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người lại chẳng có tài cán gì. Vô dụng, trước lời của Kiều Tổng Mạnh Thiếu Khiêm chỉ lịch sự cười nhạt mà không đáp. Trong khi đó Kiều Mi Nhược đã nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta nhiều lần lên kế hoạch muốn bẫy anh nhưng không thành, may là không bị phát hiện. Cô ta rất hứng thú với Mạnh Thiếu Khiêm, anh mạnh mẽ, cường tráng, nhất định trên giường sẽ làm cô ta đạt đến đỉnh cao cực cây ết không ái. Đã vậy nhà cô giàu có tiếng tăm lẫy lừng. Xuất thân Mạnh Thiếu Khiêm không tốt, chỉ có thành với cô ta mới khiến anh ngày càng vững chắc. Trong đầu đầy ý nghĩ đen tối nhưng Kiều Mi Nhược không bộc lộ, cô ta hé môi cười quyến rũ rồi nói. Em thích anh mà anh chẳng đối hoài gì đến người ta. Mạnh Thiếu, đêm nay chúng ta đến ba của anh chơi được không hay là đi ăn tối? Xin lỗi, tôi bận, với lại không cần Kiều tiểu thư phí công mời đâu, vì tôi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Mạnh Thiếu Khiêm từ chối thẳng thừng khiến Kiều Mi Nhược hụt hẫng. Cô ta đi qua ngồi cạnh anh, ép bộ ưng ực đờ ấy đà bó sát trong chiếc đầm ôm lên cánh tay anh. Giọng nói dẻo dẻo làm người ta phát nôn. Chúng ta đến khách sạn em ở nghỉ ngơi cùng đi. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Mạnh Thiếu Khiêm khó chịu vùng tay ra. Lúc này Kiều Tổng nhận điện thoại nên đi ra ngoài. Mạnh Thiếu Khiêm chán ghét đứng lên định tới bàn làm việc thì thư ký gõ cửa nói có việc muốn trao đổi, thế là anh đi bỏ lại Kiều Mi Như. Cô ta một bụng tức tối nghĩ cách tiếp cận Mạnh Thiếu Khiêm. Điện thoại anh reo chuông làm Kiều Mi Nhược giật mình, đi đến cầm lên xem thì thấy để người gọi là icon hình giọt nước, hình trái tim và hình mặt trời. Đặt tên gì lạ vậy? Kiều Mi Nhược thắc mắc nhưng cũng tò mò nên nhấn nút nghe luôn. Bên kia vang lên giọng nói êm ái. Alo Thiếu Khiêm, hôm nay khi nào anh về? Phụ nữ, Mạnh Thiếu Khiêm nuôi phụ nữ từ bao giờ? Anh dám qua mặt cô ta để qua lại với loại phụ nữ thấp hèn. Hừ, anh chỉ là của Kiều Mi Nhược thôi, đàn bà khác đừng hòng. Đôi môi đỏ nhếch lên, Kiều Mi Nhược rừng rưng nói qua với giọng điệu vô cùng ngạo mạn. Khôn hồn thì biến trước khi tao tìm được mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiếu Khiêm là của tao, mày chỉ là thú chơi qua đường thôi, đừng mơ mộng ở cạnh anh ấy. Tao là vợ anh ấy này. Mày biết điều thì chạy đi chứ, để tao kêu anh ấy đá mày thì nhục nhã. Kiều gia tao bảo trợ cho Mạnh Thiếu Khiêm nên anh ấy chẳng cãi tao một lời. Chắc mày thấy sang nên dụ dỗ chồng tao đúng không? Đừng có hòng, nói rồi tắt máy với bộ dáng đầy hả hê, sau đó đặt điện thoại lại vị trí cũ rồi đến sofa ngồi như không có gì. Vài phút sau Kiều Tổng và Mạnh Thiếu Khiêm trở lại để bàn nhau một số vấn đề hợp tác sắp đến. Sau khi từ chối đi ăn cùng cha con Kiều Tổng thì anh nhanh chóng lái xe về nhà. Anh nhớ thỏ con của anh rồi. Lệ Ái sau cuộc điện thoại kia mà bực bội trong lòng. Anh để phụ nữ bên cạnh và cho phép cô ta được chạm vào đồ cá nhân của mình sao? Mím môi Lệ Ái ấm ức muốn bật khóc nhưng cô kiềm lại. Mạnh Thiếu Khiêm, anh được lắm, giấu em nhiều chuyện như vậy, em sẽ không quan tâm anh nữa. Mạnh Thiếu Khiêm về đến nhà đã là trưa. Anh háo hức đi vào chuẩn bị nói với Lệ Ái là cả gia đình sẽ ra ngoài ăn. Vừa lên đến phòng ngủ tự nhiên anh thấy hơi chột dạ. Ánh mắt chuyển đến thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường. Anh nhẹ đi đến chuẩn bị ôm Lệ Ái vào lòng thì cô lách ra và ngồi dậy. đôi mắt to tràn đầy tia lửa nhìn anh làm Mạnh Thiếu Khiêm nuốt nước bọt cay ực. Là sao đây, anh nhớ mình có làm gì khiến vợ giận đâu nhỉ? Hít một hơi thật sâu, Mạnh Thiếu Khiêm nở nụ cười rồi nhẹ cất tiếng. Ai ấy, em sao thế? Ai chọc giận em? Ngoan nói anh nghe, anh đi đòi công bằng cho em. Lệ Ái mím môi càng giận hơn. Cô khó chịu cực kỳ, cứ như bị tạt một thau nước lạnh. Điều chỉnh cảm xúc để không lớn tiếng, mà vốn dĩ cô cũng không thể giận dữ mà trách mắng anh. Nhẫn nhịn với bản chất hiền lành đã ăn sâu trong máu kêu cô hóa lửa, làm sao cô làm được. Anh làm thì anh biết, anh còn đòi công bằng cái gì. Em không muốn thấy anh ra ngoài đi. Còn không thì em đi. Mạnh Thiếu Khiêm hoang mang. Anh chưa thấy Lệ Ái giận dỗi vậy bao giờ, dù chẳng lớn tiếng cũng chẳng gào thét, nhưng lời cô nói lại có sát thương cực lớn. Khẽ thở dài, Mạnh Thiếu Khiêm sầu não quay người đi ra. Lệ Ái nhìn theo lúc này mới ấm ức rơi nước mắt. Đáng ghét, anh lại gạt em. Mạnh Thiếu Khiêm ôm con trai ngồi trên bậc thang trước thư phòng. Anh cưng nựng gò má phúng phính của bé con rồi hỏi. Kiệt Nhi, con chọc mẹ hả? Hôm nay có ai làm mẹ không vui à? Tiểu Kiệt chép miệng nở nụ cười ngây ngô còn với anh. Mạnh Thiếu Khiêm mỉm cười hôn lên đỉnh đầu bé. Anh để con ngồi trên đùi mình dọc mấy cúc sơ mi, còn bản thân thì lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho mấy người bạn thân. Ái á giận rồi nhưng không rõ nguyên nhân. Tôi phải làm gì để xoa dịu cô ấy? Thế là cuộc nhắn tin kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, đến độ con trai ngủ trong lòng anh luôn mới kết thúc. Mà từ ngoài cửa đi vào là Huỳnh Đan cùng Triệu Vi. Cả hai lịch sự chào anh, sau đó mỉm cười khi thấy Lệ Ái đang lơ anh mà đi xuống. Mạnh Thiếu Khiêm cẩn thận bế Tiểu Kiệt tránh bé con thức giấc. Anh đi theo cô và hỏi. Ái, em đi đâu vậy? Lệ Ái chẳng thèm nhìn anh mà nhìn Tiểu Kiệt đang say ngủ rồi mới nhàn nhạt trả lời. Đi chơi, phiền anh chăm con, em muốn giải tỏa căng thẳng. Nói rồi kéo Huỳnh Đan với Triệu Vi đi. Mạnh Thiếu Khiêm thật sự lòng nóng như lửa vậy. Cái quái gì thế? Anh có làm gì đâu? Đưa con trai vào phòng của mình để ngủ. Mạnh Thiếu Khiêm nằm kế bên mà nghĩ đủ nguyên nhân. Anh còn tra thêm trên mạng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay trượt ngang qua danh bạ rồi cuộc gọi gần nhất mà mắt anh căng ra. Lệ Ái gọi cho anh lúc còn ở công ty nhưng không bị nhỡ. Đầu quay lại khoảng thời gian lúc sáng cuối cùng cũng biết được nguyên nhân. Nếu vào thời gian cô gọi thì anh ở ngoài mà Kiều Mi nhược lại ở phòng làm việc. Vậy chỉ có cô ta. Mạnh Thiếu Khiêm căm phẫn nhắn tin với Hàn Chấn Phong và được chấp thuận khi chính Hàn Chấn Phong sẽ hủy hợp tác với Kiều Thị, đồng thời rút vốn và cho tung những hình ảnh nhạy cảm của Kiều Mi Nhược, sau đó cho người dạy dỗ cô ta một trận nhớ đời. Mạnh Thiếu Khiêm R lại nhắn vào nhóm riêng lần nữa với các anh em thân thiết muốn chỉ dẫn cách cầu hôn. Đến lúc anh cho Lệ Ái danh chính ngôn thuận bên cạnh anh rồi. Anh muốn tất cả mọi người phải biết được Mạnh Thiếu Khiêm anh yêu Lệ Ái và chỉ có cô mới xứng để anh cúi đầu. Cách chương.